Chương 310, Tiên Tôn, nhập ma 46. Mắng. Trước nói rồi, nếu lại đem ta vào trong thân thể người khác làm gián điệp cho ngươi, lão tử không làm, ăn cũng ăn không thoải mái, còn phải thời thời khắc khắc nghe lén, loại sự tình này, đánh chết nó cũng tuyệt đối không muốn lần thứ hai. Tô Yên đem Cổ Vương phóng tới chén lưu ly bên cạnh. Em nhìn xem, rượu này có cái gì? Cổ Vương liếc mắt một cái, giật mình, mắng, rượu này là cho ai uống? Ta uống. Tô Yên trả lời, Cổ Vương hừ lạnh một tiếng. Mắng. Ngươi uống, liền sống không được đã bao lâu, vì cái gì? Mắng. Bên trong có đồ vật lợi hại, Tô Yên nghi hoặc. So với em còn lợi hại hơn, mắng, sao có thể, lão tử chính là Cổ Vương. Khi Tô Yên nghe được Tiểu Hoa nói câu giống như vạn sâu cắn cốt, nàng liền lập tức nghĩ tới cổ độc, cho nên mới đem Tiểu Sâu đi ra nghiệm xem, không nghĩ tới, những người này thật đúng là hạ cổ độc. Nhưng mà nghĩ lại, đúng vậy, nguyên thân có thể đi đến địa vị cao như vậy, cái thủ đoạn tam giáo cửu lưu gì chưa từng thấy qua, loại xiết hạ độc này, quá non, mà cổ độc không giống thế, vô luận ngươi lấy cái gì thử, đều không thể thử ra, quan trọng nhất chính là, kể cả là người có kinh nghiệm chế tác cổ độc tới nhìn nếu là không có phương pháp riêng, cũng là nghiệm không ra, chính là không may, gặp được người mang theo Cổ Vương tùy thân bên người, lần này kết cục sẽ không giống nhau, vô số ánh mắt ngắm nhìn ở trên người nàng. Dù sao cũng là vai chính hôm nay, nàng biết, nhưng là, tầm mắt nàng dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại tại một tầm mắt nóng bỏng trên người một nữ tử, nàng kia cùng người khác bất đồng, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng, còn có chén lưu ly trong tay nàng, chỉ cần nàng bưng lên chén rượu kia, ánh mắt nàng ta liền phá lệ nóng bỏng, tự hồ rất muốn nàng uống xong đi. Tô Yên nhìn nhiều hai lần, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, hình như là gặp qua ở đâu. Lương Lan Nhất gấp gáp nhìn chằm chằm cái chén lưu ly kia, nhìn nữ ma đầu bưng lên, lại thả xuống lại bưng lên, nàng tâm cũng căng thẳng theo, tưởng Tùng Phong chủ nói, tên ma đầu kia sẽ không phát hiện, rốt cuộc thực trùng cổ cũng không phải là độc dược, căn bản là không có cách kiểm tra thực hư, nàng thật vất vả hạ vào chén rượu của Tô Yên, hiện giờ chỉ chờ nàng ta uống xong, cố tình nữ nhân kia thế nhưng chậm chạp cũng không có động tác, làm nàng gấp đến dậm chân. Bên kia, trong sơn động nào đó, Phượng Dụ nhắm mắt đã tọa, sắc mặt tái nhợt, quanh thân một cổ kình khí màu trắng huyền phù ở chung quanh, chỉ là sắc mặt hắn thật không tốt. Hơn nữa chung quanh kình khí di động cũng phi thường không ổn định. Ngoài sơn động, Khanh Ngọc Sơn trưởng môn tên là Khanh Thiên, hắn cao mày nhìn Phượng Dụ chậm chạp chưa xuất quan, mày càng nhăn càng chặt. Phượng Dụ đã bế quan 15 ngày, thế nhưng đến bây giờ còn chưa xuất quan, chuyện này không có khả năng a. Hắn đem một viên thiên nguyên đan duy nhất cho Phượng Dụ, hắn đã là đại thừa kỳ, lên trên nữa là hóa thần, đối với người khác mà nói có lẽ là cách một tầng trời, nhưng đối với Phượng Dụ đây chỉ là thuận theo tự nhiên bước thêm một bước tiến vào hóa thần kỳ. Rất khó, siêu cấp khó, khó đến cho tới bây giờ, chỉ có ở mấy trăm năm trước từng nghe nói có người tiến vào hóa thần, nhưng người này là Phượng Dụ, ở trong mắt Khanh Thiên, hắn chính là được trời cao chiếu cố, khó khăn lớn nhất khi tiến giai là tâm ma của chính mình, nhưng Phượng Dụ người này, vô dục vô cầu, lấy đâu ra tâm ma,